Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 35 8 thuần túy bóng đá. Barcelona lúc trước buổi họp báo hiện trường, Guardiola bị các phóng viên Tuân đã hỏi tới liên quan tới hắn cùng Tư Đồ Vân Binh hai vị huấn luyện viên ở giữa. Quyết đấu, Guardiola bật cười nói. Ta đều không biết mình là không xứng đáng huấn luyện viên. Bất kể như thế nào, để chúng ta nghiêm túc đối đãi đêm mai tranh tài. Quá khứ 10 năm châu Âu rời bóng đá hiện ra rất bình thường nhiều tuổi trẻ tài cao chủ soái. Tư Đồ Vân Binh không hề nghi ngờ là lớn nhất minh tinh. Hắn trọng tân định nghĩa tại châu Âu rời bóng đá thành công chủ soái bối cảnh. Hắn đến từ Trung Quốc. Một cái chúng ta không hiểu rõ, chưa quen thuộc cũng không quan tâm bóng đá hoang mạc. Nhưng là hắn thu được thành công. Hắn đồng thời cũng trọng tân định nghĩa tại châu Âu rời bóng đá thành công chủ soái tuổi tác. Tại quá khứ rất dài trong một đoạn thời gian rất dài. Mọi người sẽ không cho là thấp hơn 35 tuổi huấn luyện viên có thể dẫn đầu đội bóng thu hoạch được. Thành công to lớn, bởi vì kinh nghiệm. Cũng bởi vì khuyết thiếu thành thục phương thức đi quản lý đội bóng. Còn có đối phòng thay quần áo trưởng khống. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh đem ở độ tuổi này giới hạn hoàn toàn phá vỡ. Hắn tại hơn 20 tuổi liền thu được rất nhiều huấn luyện viên truy cầu cả đời vinh dự. Cho nên thành công của hắn khích lệ rất nhiều năm nhẹ huấn luyện viên. Ta nghĩ có rất nhiều tại Barcelona cố gắng huấn luyện viên trẻ nhìn thấy hắn thành công cố sự đều. Sẽ nhiệt huyết sôi trào, hy vọng trở thành kế tiếp Tư Đồ Vân Binh, bởi vì mọi người luôn luôn thực sự hy vọng trong thời gian ngắn thu hoạch được thành công. Đồng thời tại chuyên nghiệp phương diện, ta cho là hắn là châu Âu rời bóng đá hiện tượng cấp huấn luyện viên. Bỏ qua một bên tuổi tác, quốc tịch. Chấp giáo thời gian chờ nhân tố. Xem hắn tại Monaco cùng Hamburg đều làm cái gì đi. Nếu như chỉ nhìn hắn chấp giáo Monaco hoặc là Hamburg, đại đa số người sẽ mang một loại xem kỹ thái độ nói. Ân, hắn làm rất tốt. Hắn rất biết điều giáo đội bóng phòng thủ. Ân, hắn đang đánh chế ra đội bóng phe tấn công mặt rất bình thường có ý tưởng. Nhưng khi cả hai kết hợp về sau, chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, châu Âu rời bóng đá có bao nhiêu vị huấn luyện viên có thể tại như thế trong thời gian ngắn chế. Tạo ra hai chi phong cách khác biệt quá nhiều đội bóng. Mặc dù tương tự chính là hắn đội bóng đều tràn đầy kích tình. Đều là con trẻ như vậy mà cỗ có khiến người hâm mộ lực trùng kích. Nhưng là tại rất nhiều kiệt xuất chi tiết phương diện. Công tác của hắn thành quả là làm người sợ hãi than. Ta sẽ không khinh thị hắn. Tuyệt sẽ không. Ta sẽ nói Hamburg là bản mùa giải Champions League đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Ta chờ mong đêm mai tại Nou Camp cùng hắn giao thủ. Ta cũng rất muốn biết hắn chế tạo Hamburg đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Guardiola lần này ngôn, luận tuyệt đối cho đủ Tư Đồ Vân Binh mặt mũi. Tới một mức độ nào đó, danh xuất kỳ thật đều có chỗ tương tự, đó chính là sẽ không mù quáng tự đại đi dèm pha đối thủ. Nhưng phàm là dính đến khinh thị ngôn luận, hơn phân nửa đều là có những nhân tố khác ảnh hưởng. Nếu như nói năm nay Hamburg không phải Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo, kia làm sao có thể còn sẽ có danh xuất đối Hamburg chẳng thèm ngó tới. Nhưng nếu là một năm trước cướp đoạt qua Champions League quán quân Tư Đồ Vân Binh dẫn đội. Tình huống như vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đi khinh thị một cái đã chứng minh qua thành công chủ soái. Đây là cỡ nào hoa mắt, u tai cách làm. Châu Âu rời bóng đá tập trung Nou Camp chi chiến. Barcelona tiếng nói World Sport Daily cũng đánh ra tiêu đề. Thần kỳ huấn luyện viên sẽ tại Nou Camp nghênh đón khiêu chiến. Barcelona mặc dù cùng Real Madrid đều thuộc về Tây Ban Nha, nhưng trên thực tế Barcelona là Catalonia địa khu cờ xí. Barcelona cùng Real Madrid tử địch quan hệ căn nguyên nhưng thật ra là tại chính trị phương diện. Bất quá tiếp tục kéo dài về sau, câu lạc bộ đối kháng cũng liền trở thành trạng thái bình thường. Có câu nói gọi là chiến tranh là chính trị kéo dài. Tại Tây Ban Nha, câu nói này có thể dùng bóng đá là chính trị kéo dài đến hoàn mỹ thuyết minh. Catalonia năm qua năm náo độc lập, có thể nghĩ Barcelona cùng Real Madrid ở giữa đối kháng không có chút nào hòa hoãn hoàn cảnh bên ngoài, hoặc là nói từ câu lạc bộ đến toàn thế giới fan bóng đá chỗ mong đợi. Cũng không hy vọng hai nhà câu lạc bộ biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói như vậy, kinh điển đại chiến tự nhiên sẽ ảm đạm phai mờ không ít. Tư đồ Vân Binh xuất đội ngăn lại Barcelona vào đêm đó. Hắn đợi tại trong tửu điếm lúc nghỉ ngơi nhàm chán mở tivi quan sát bóng đá tiết mục. Không nghĩ tới cái này xem xét ngược lại không ngủ được. Bởi vì hắn tràn đầy chấn kinh. Hắn thấy được một ngăn Barcelona nơi đó bóng đá tiết mục. Hiểu rõ đến cái tiết mục này mỗi cái tuần lễ đều sẽ tiến hành cùng loại hiện trường nghiên cứu và thảo luận hình thức đến đàm luận Barcelona tranh tài. Nếu như nói chỉ nhìn Tây Ban Nha truyền thông chiến báo, trên cơ bản là có thể đem trong trận đấu liên quan tới Barcelona biểu hiện có cái đại khái hiểu rõ. Như vậy cái này ngăn tiết mục thì là đem trong trận đấu chỗ có quan hệ với Barcelona cầu thủ, chủ soái biểu hiện chi tiết đặt ở kính hiển vi hạ quan sát. Vô cùng bắt bẻ, dù là Barcelona thắng được tranh tài, bọn hắn cũng còn muốn không sợ người khác làm phiền đi trứng gà bên trong chọn xương cốt. Phảng phất là kỳ vọng dùng cái này đến để Barcelona biến được hoàn mỹ. Mặc dù tư đồ Vân Binh nghe không hiểu Catalonia ngữ, thế nhưng là hắn thông qua tiết mục bên trong, thông qua video hậu kỳ chế tác hiệu quả cũng có thể minh bạch tiết mục tại đo đạc lấy cầu thủ chạy khoảng cách, uống nước thời gian, dẫn bóng sau ai không có đi tham dự chúc mừng, ném cầu sau ai biểu lộ lại là tựa như không quan trọng vân vân. Những này nhìn đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chỉ ít lý tính xem đợi, huấn luyện viên trưởng đều sẽ cho phép cầu thủ có nhất định phạm sai lầm không gian. Quá độ hà khắc sẽ chỉ đem lòng của mỗi người dây cung căng cứng. Mà lại độ cao bảo trì tình trạng khẩn trương ngược lại nhưng có thể nhường ra sai xác suất cao hơn. Đây cũng là vì cái gì sướng ngôn viên rất bình thường lưu hành nói biểu hiện tốt đội bóng càng buông lỏng. Cho dù là có hơn 3 năm chấp giáo kinh nghiệm, tại hai cái khác biệt thi đấu vòng tròn bên trong thể nghiệm qua khác biệt bóng đá văn hóa, đồng thời tại châu Âu các nơi cũng coi như đi một vòng lớn, nhưng tư đồ Vân Binh vẫn là không cách nào lý giải Barcelona nơi đó đối bóng đá thái độ. Hắn thấy, bóng đá đối với châu Âu đa số quốc gia fan bóng đá mà nói liền là sinh hoạt bên trong không thể thiếu một bộ phận. Đội bóng hôm nay thắng trận banh, thật vui vẻ đi uống rượu. Đội bóng hôm nay thua cầu, phiền muộn không nhanh chớ chọc ta. Nhưng muốn nói vô luận thắng thua đều muốn đem đội bóng lại lôi ra đến phảng phất tiến hành tuyên án công khai như thế thẩm tra một lần. Cái này liền có một chút biến thái. Có lẽ đây chính là tín ngưỡng lực lượng. Barcelona chính là Catalonia fan bóng đá tín ngưỡng. Ai sẽ đồng ý chứ hứa tín ngưỡng có tì vết đâu. Hôm sau, lúc chạng vạng tối, Hamburg xe buýt lái vào to lớn sân Nou Camp. Ngồi tại Nou Camp đội khách trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Binh lại một lần nghiêm túc quan sát nơi này từng ly từng tí. Có lẽ đối với tín ngưỡng vào Barcelona người mà nói, bọn hắn có thể đem nơi này một ngọn cây cọng cỏ thuộc như lòng bàn tay nói ra. Tư đồ Vân Binh ý đồ ở chỗ này tìm tới một chút không giống bình thường đã thị cảm. Nhưng thật đáng tiếc, không có. Hắn đi qua Bernabeu, cũng từng tới Old Trafford, còn có Allianz sân bóng, Stamford Bridge sân bóng vân vân. Mang cho hắn hưng phấn cũng không phải là đội khách phòng thay quần áo trang hoàng không gian, mà là lấy khách tới thăm thân phận ngồi ở chỗ này, chuẩn bị hướng chủ nhân nơi này khởi xướng khiêu chiến kiêu ngạo. về phần nói đánh bại Barcelona cùng đánh bại Real Madrid có cái gì khác biệt. Tư Đồ Vân Binh khả năng nói không nên lời, bởi vì hắn đối hai nhà này đội bóng cũng không quá cảm mạo. Đi vào Barcelona ngày thứ hai, hắn một cả ngày đều ở suy nghĩ một vấn đề. Tín ngưỡng của ta là cái gì? Thẳng đến ngồi tại Nou Camp trong phòng thay quần áo hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Mình chưa bao giờ có tín ngưỡng, cũng không có khả năng có được tín ngưỡng. Tại trở thành huấn luyện viên trưởng trước đó trải qua cái xác không hồn sinh hoạt. Máy móc tái diễn công việc, nhìn xem mỗi ngày tương tự ngày đêm thay đổi, bị cuộc sống thực tế tàn phá đến đã chết lặng. Tín ngưỡng, không thể làm cơm ăn liền là vô dụng. Đến tại quá khứ 3 năm này nhiều thời gian, Tư Đồ Vân Binh kỳ thật chỉ là một sự kiện. Cố gắng, hắn có thể liên tiếp hoàn thành khiêu chiến, cũng không phải là dựa vào tín ngưỡng, bởi vì hắn cũng chưa từng có được cái này hư vô phiêu miểu đồ chơi. Quá khứ nhân sinh quỹ tích bên trong không từng xuất hiện bồi dưỡng tín ngưỡng thổ nhưỡng. Hiện tại lại đi tìm tín ngưỡng thì là không ốm mà rên. Barcelona chung quy là tương đối đặc thù, mà hắn mình bây giờ rất tốt, tự nhiên không cần thiết lại lo sợ không đâu. Nhìn cái này châu Âu giới bóng đá trăm hoa đua nở. Chớ đi tìm kiếm phía sau nặng nề hiện thực, bảo trì hiện tại trạng thái liền rất tốt. Đương đám cầu thủ về tới phòng thay quần áo tiến hành lúc trước chuẩn bị cuối cùng lúc. Tư Đồ Vân Binh đứng lên, hắn đứng giữa mọi người, một cái quen thuộc vị trí, mọi người cũng đều thói quen ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Chờ đợi lấy hắn lúc trước phát biểu, Tư Đồ Vân Binh hai tay chen vào túi hít thở sâu một hơi. Khẽ cười nói, ta còn là lần đầu tiên giao đấu Champions League vệ miện quán quân. Cảm giác quả thật có chút mà áp lực. Vệ miện quán quân chính là không giống a. Ha ha ha, Tư Đồ Vân Binh cái này lời dạo đầu để tất cả mọi người nở nụ cười. Bầu không khí lập tức trở nên có chút nhẹ nhõm. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt nhu hòa nói với mọi người nói. Tại Barcelona qua 24 giờ về sau để ta có rất nhiều cảm xúc. Cũng dẫn dắt ta tiến hành nghĩ lại. Chúng ta tao ngộ lấy trước đây chưa từng gặp cường địch. Barcelona thực lực không thể nghi ngờ, bọn hắn quán quân danh hiệu là chúng ta chỗ hâm mộ. Ngày hôm qua ta sẽ cho các ngươi đổ đầy xăng một lần nữa rót vào dầu bôi trơn, để bọn hắn phát động động cơ, tiếng oanh minh muốn vang vọng bát phương, kéo đủ mã lực tùy ý rong ruổi Nou Camp. Nhưng hôm nay ta nghĩ cho các ngươi để cái giả, quên mất tất thắng mục tiêu. Ta sẽ không đem các ngươi cuối cùng một phần tinh lực đều nghiền ép hầu như không còn. Chúng ta chính là phải đi ra ngoài cùng Barcelona đá một trận cầu. Tựa như các nơi trên thế giới tại thời khắc này đá bóng hài tử. Sẽ ở trong trận đấu thỏa thích biểu hiện ra bản thân. Sẽ ở trong trận đấu cố gắng biểu hiện được càng giống một đoàn đội. Chúng ta đương nhiên sẽ so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Nhưng ta kỳ nhìn các ngươi đi hưởng thụ thuần túy nhất bóng đá. Hưởng thụ vĩ đại tranh tài mang đến khoái hoạt. Đây là các ngươi ban sơ yêu bóng đá lý do. Có lẽ chức nghiệp để chúng ta cũng đem những này đều vứt bỏ tại âm u xó xỉnh bên trong. Nhưng ta xác định, chúng ta cần tìm về phần này khoái hoạt. Tìm về đôi bóng đá cảm giác ban đầu. Ta không cần lặp lại chiến thuật. Cũng không cần cho các ngươi đánh máu gà. Ta chỉ cần các ngươi dùng đơn thuần nhất tâm thái đi đá trận đấu này. Mặc kệ Barcelona mạnh bao nhiêu, cũng mặc kệ bọn hắn trạng thái tốt hay xấu. Chúng ta chính là muốn tại Nou Camp hưởng thụ chúng ta bóng đá. Cứ việc Tư Đồ Vân Binh lời nói phong khinh vân đạm, nhưng hiệu quả lại là mỗi một vị Hamburg cầu thủ đều tại gật đầu về sau trở nên càng thêm chiến ý. Giạt rào, đôi bóng đá cảm giác ban đầu. Đó là đương nhiên là muốn tại trên sân bóng đương nhân vật chính. Huy sái mồ hôi nước sau thắng được thắng lợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.